sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 14:14, tôi không quan tâm đến anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi cánh tay cô vươn về phía Tống Nam Khê, chỉ thấy Tống Nam Khê đột nhiên ngã sang một bên. Từ góc độ tân khách khác chỉ thấy Hoắc Tâm Lan đưa tay đẩy Tống Nam Khê một cái. Sau khi Tống Nam Khê ngã xuống đất, Tống Hoài Uyên cách cô gần nhất vội vàng đứng lên từ trên ghế, đi qua đỡ cô dậy. Mà da trên cánh tay và chân của cô đều bị đá quậy trên mặt đất chảy xước. Nhìn thấy Tống Nam Khê bị thương, sắc mặt Tống Hoài Uyên và Tống Hoài Nam đều hơi thay đổi. Nhưng đúng lúc này, trên màn hình vốn đặt một ít khoảnh khắc ngọt ngào của Tống Thanh Vi và Tô Vân Dật, lại vào lúc này không biết bị ai đổi thành một tấm ảnh giường Tống Thanh Vi ở câu lạc bộ đêm. Ngay sau khi bức ảnh này xuất hiện, tất cả mọi người tại hiện trường đều bàng hoàng tại chỗ. Tô Vân Dật đứng bên cạnh nàng vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Tống Thanh Vi. Đây là Tống Thanh Vi hắn quen biết sao? Không chỉ có thế, ngay sau đó một đoạn văn kiện ghi âm truyền ra. Bên trong rõ ràng truyền đến thanh âm của Tống Thanh Vi. Các ngươi cứ việc làm. Nhớ kỹ, ta muốn làm cho thanh danh của Tống Nam Khê ở Vân Thành bại hoại. Làm cho tất cả mọi người chán ghét nàng. Cái này, người Tống gia cùng người Tô gia nghe được thanh âm Tống Thanh Vi lúc này sững sờ tại chỗ. Đặc biệt là hai huynh đệ Tống Hoài Uyên và Tống Hoài Nam. Bọn họ vốn tưởng rằng Tống Thanh Vi chỉ là bình thường tùy hứng. Nhưng không nghĩ tới nàng lại đi tìm người hãm hại Nam Khê. Làm hỏng danh tiếng của cô ấy. Tô Vân Dật càng là sững sờ đứng tại chỗ. Hắn cho rằng tác phong không đứng trước được dây dưa với nam nhân. Người không biết xấu hổ là Tống Nam Khê. Không nghĩ tới Tống Thanh Vi ngược lại để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa a, mà Tống Nam Khê hiển nhiên là bị người hãm hại. Người hãm hại cô hay là vị hôn thê vừa đính hôn? Tô Vân Dật lúc này đầu óc rối loạn như một đoàn bột nhão. Chung quanh càng là nghị luận sôi nổi. Thảo luận chuyện này, Tống Thanh Vi càng sững sờ đứng tại chỗ. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng như thế nào cũng nghĩ không ra. Mấy thứ này không phải nàng đã tiêu hủy sao? Làm thế nào nó có thể xuất hiện ở đây? Cô nhìn về phía Tống Nam Khê. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Cô vừa nói tặng quà cho mình. Chẳng lẽ chính là cái này? Làm sao cô ấy có được thứ này? Tống Thanh Vi vẻ mặt kinh hoàng chống lại ánh mắt lạnh lùng của Tô Vân Dật. Vội vàng giải thích, đây không phải là tôi. Là có người hãm hại tôi. Vân Dật ca ca, anh phải tin tưởng tôi. Tôi chưa từng làm loại chuyện này. Tống Thanh khóc lóc, rốt cục cũng khiến Tô Vân Dật khôi phục một chút lý trí. Cũng vào lúc này, Tống Chính Thành đứng ra giải thích với mọi người. Con gái tôi không có khả năng làm loại chuyện này. Chuyện này nhà chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu tìm được người bịa đặt, nhất định sẽ báo cảnh sát xử lý. Cha mẹ Tô gia lúc này thần sắc trên mặt cũng không tốt lắm. Nhưng dù sao hai nhà đã đính hôn, hôn ước này đối với hai nhà đều có lợi ích, khẳng định là không thể hủy bỏ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đem chuyện này đè xuống. Ta tin tưởng con dâu của ta. Khẳng định là có người ghen tị bọn họ. Muốn phá hư trận tiệc đính hôn này. Dụng tâm ác độc như thế nào? Chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Trả lại trong sạch. Mẫu thân Tô Vân Dật lúc này cũng ra mặt nói. Mọi người nhìn thấy người Tô gia đều bắt đầu bảo vệ Tống Thanh Vi. Cũng tin tưởng sự thật bịa đặt. Dù sao người Tô gia chú trọng giáo dưỡng nhất, Tống Thanh Vi nếu thật sự là người như vậy, bọn họ nhất định sẽ không để cô vào cửa. Tiệc đính hôn đến bây giờ coi như đã kết thúc, tiễn đưa tất cả mọi người. Tống gia cùng Tô gia cũng đều tan rã. Tuy rằng tiệc đính hôn hôm nay bị người ta khuấy đảo, nhưng hai nhà nhất trí quyết định, hôn lễ vẫn sẽ tiến hành như đã hẹn. Hai nhà thông gia là chuyện đinh đóng cột. Ai cũng không thể thay đổi. Mà từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đều chưa từng hỏi Tống Nam Khê bị hãm hại có ý kiến gì. Tống Nam Khê vốn biết kết quả này, trong lòng đối với bọn họ cũng không có gì chờ mong, cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng hôm nay làm cho quan hệ giữa Tống Thanh Vi và Tô Vân Dật xuất hiện vết nứt. Mục đích của nàng cũng coi như đạt được. Mà chính nàng cũng chứng minh trong sạch. Về phần Tống Thanh Vi và Hoắc Tâm Lan, phỏng chừng trong lòng đang không dễ chịu. Tống Nam Khê không đi cùng bọn họ. Vết thương trên người cô phải tìm một chỗ xử lý một chút. Vết thương ở bụng cô còn chưa hoàn toàn khép lại. Mỗi một bước đi bụng chính là một trận đau đớn thấu tim. Vừa rồi lại bởi vì cố ý ngã một cái. Lúc này đã bắt đầu chậm rãi chảy máu. Nàng có thể chống đỡ đến bây giờ thật sự là không dễ dàng. Vết thương trên người nàng đều dùng ngụy trang thuật che giấu. Nếu cùng Tống gia cách quá gần, khó bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Tống Nam Khê đến cửa yến hội, liền tìm cớ chuẩn bị rời đi. Tống Hoài Uyên thấy cô không cùng bọn họ trở về, nhẹ nhàng nhíu mày, liền quan tâm mở miệng hỏi. Ngươi không về đi đâu sao? Vết thương trên cánh tay ngươi cần phải được xử lý. Tôi sẽ đưa ngươi đến bệnh viện. Nói xong liền muốn kéo cánh tay Tống Nam Khê. Lại bị nàng lui ra sau một bước né tránh. Tống Hoài Uyên nhìn thấy động tác theo bản năng của Tống Nam Khê. Tay còn dừng tại chỗ. Lông mày nhíu lại càng sâu. Vừa rồi lúc nàng ngã xuống tự mình đỡ. Cũng rõ ràng cảm giác được nàng tựa hồ đang kháng cự tiếp xúc của mình. Từ trên mặt đất đứng lên. Liền cùng mình kéo dài khoảng cách. Từ trung tâm yến hội dọc theo đường đi ra. Nhìn thấy Tống Nam Khê vẫn cúi đầu. Không nói một lời. Trong lòng hắn lại càng không có tư vị. Biết chuyện trước kia cô đều bị hãm hại. Hơn nữa hai nhà qua loa. Cũng không hỏi qua Tống Nam Khê. Càng không có một cô quan tâm. Điều này đặt ở trên người ai nhất định sẽ không dễ chịu. Tống Hoài Uyên giật giật miệng. Thở dài nói. Nam Khê, anh biết em bị ủy khuất. Là anh lúc trước không thể bảo vệ tốt em. Tôi rất xin lỗi. Sau này anh sẽ giống như đối đãi với Thanh Vi cũng hảo hảo bảo vệ em. Các người đều là em gái tôi. Nhà đầu Thanh Vi kia bị chúng tôi làm hư. Hy vọng em có thể đừng để trong lòng. Tống Nam Khê nghe được những lời này của Tống Hoài Uyên. Khóe miệng hơi gợi lên một nụ cười trào phúng. Lắc đầu nhàn nhạt mở miệng. Ta không thèm để ý, trái tim đã sớm chết. Có cái gì để ý, Tống Nam Khê nói xong cũng không để ý tới bọn họ nữa. Xoay người nhìn thấy ven đường đậu một chiếc xe. Không chút do dự liền mở cửa xe ngồi vào. Mà lúc này Thẩm Diệc Ngôn đang ở ven đường chờ Phó Cảnh Nghiêu nghe thấy cửa xe vang lên. Còn tưởng rằng là Phó Cảnh Nghiêu. Cũng không quay đầu lại liền mở miệng nói. Tôi nói, ngươi làm sao mày rũa? Nếu ngươi thật sự thích Tống gia đại tiểu thư người ta. Vừa rồi thừa dịp nàng bị khi dễ sao lại không ra đầu. Không chừng người ta thấy sắc mặt nổi giận. Trong lòng vừa cảm động. Cũng coi trọng ngươi đây. Hai người các ngươi vốn cũng là. Ai? Tống tiểu thư. Thẩm Diệc Ngôn người này vốn ngoài miệng không có người đóng cửa. Nói vừa vặn. Còn tưởng rằng là Phó Cảnh Nghiêu. Không nghĩ tới quay đầu lại nhìn thấy Tống Nam Khê đang ngồi ở ghế sau. Sau lưng nói chuyện phiếm của người ta còn bị người ta bắt nhược điểm ngay tại chỗ. Lúc này Thẩm Diệc Ngôn xấu hổ đến mức nào. Trong lòng hầu hạ Phó Cảnh Nghiêu một lần. Sau đó lại ngẩng mặt cười. Hướng Tống Nam Khê hỏi. Này, trùng hợp như vậy sao? Cô cũng đến dự tiệc à? Cô đi đâu vậy? Tôi sẽ đưa cô đi. Tống Nam Khê mặt không chút thay đổi nhìn người đàn ông trước mặt tựa hồ thiếu gân cốt. Thanh âm lãnh đạm truyền tới. Bệnh viện, được rồi, ngài ngồi xuống rồi. Thẩm Diệc Ngôn đáp một tiếng. Liền khởi động xe, mà lúc này, Phó Cảnh Nghiêu từ bên kia đi tới mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Chờ hắn ngồi vào, lúc này mới phát hiện bên cạnh hình như có thêm một bóng người. Nghiêng đầu, liền nhìn thấy Tống Nam Khê ở một bên mặt không chút thay đổi. Hắn sửng sốt một chút. Nhìn về phía Thẩm Diệc ở phía trước dùng ánh mắt hỏi thăm. Cách chương.